hồn em như hoa cỏ may, một chiều cà gió bám đầy áo anh. Em là hoa cỏ may, nhớ anh dòng sông này ngày anh quay lại mà em đã sang sông không nhớ câu hẹn ước. Hoa không mùi hương, nhưng anh thương cỏ.